Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, Vô Gian Đạo Ý Nghĩ. Một đỏ một lam hai đạo laser tự đường kiếm trong mắt lướt đi. Cấp tốc giao nhau mà qua, kinh khủng tia laser tản ra nhiệt độ cao khiến quanh mình không khí đều xoay khúc. Phía trước cái kia nói cấp tốc mơ hồ bóng người như quỷ mị lóe lên liền muốn né qua. Nhưng mà đường kiếm cũng đồng thời nhanh chóng ứng đối phản ứng. Quay đầu đi, xoẹt đỏ lam laser xạ tuyến quang hoa tăng vọt. Tại một tràng thốt lên âm thanh bên trong, đem phía trước trong sảnh vách tường xé rách. Cắt ra đen xì vết tích phát ra nồng đậm gay mũi khói đặc. Tại cái kia nói mơ hồ bóng người trong tiếng quát khẽ. Đột nhiên oanh kích trên người. Bất quá lại là hơi chậm một bước. Bóng người kia thân thể đã là cấp tốc bao trùm một tầng thật dày thủy tinh tính chất áo giáp. Đỏ lam laser xạ tuyến oanh kích trên người thời điểm. Nhiệt độ cao bị áo giáp cấp tốc ngăn trở. Nhưng mà cái kia không ngừng tới gần bóng người cũng bởi vậy bị ép thối lui. Lách mình đến bên ngoài phòng, thần sắc khó coi mà cổ quái nhìn chằm chằm đường kiếm quát khẽ. Phản ứng của ngươi tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Cái này hoàn toàn cùng ngươi hiện tại sinh mệnh lực không xứng đôi. Đường kiếm đỏ lam nhị sắc hai, con người chậm rãi khôi phục bình thường. Mắt trái vẫn là lên một tầng bong bóng, nhận lấy laser nhiệt độ cao đốt bị thương. Hắn không thèm để ý đã bị dùng để thí nghiệm không biết bao nhiêu lần võ huân thiên. Cấp tốc thối lui ra khỏi mộng cảnh thế giới. Từ khi thực lực đột phá đến 3 sao thẻ sư về sau. Khoảng thời gian này đường kiếm liền thường xuyên tiến vào mộng cảnh thế giới. Cầm võ huân thiên cái này 4 sao thẻ sư làm thí nghiệm đối tượng quan sát thực lực. Cứ việc mộng cảnh thế giới bên trong. Sinh mệnh lực của hắn sẽ chỉ ở vào lúc ấy đoạn thời gian. Nhưng tư duy ý thức lại không nhận mộng cảnh hạn chế. Vừa vặn thí nghiệm tốc độ phản ứng cùng cảm giác mạnh lên sau thực lực trạng thái. Thông qua nhiều lần thí nghiệm, đường kiếm đã đối với thực lực bây giờ có một cái rõ ràng nắm chắc. Hiện tại phản ứng của hắn tốc độ vẫn là kém thân là 4 sao thẻ sư võ huân thiên gấp 4-5 lần. Nhưng mà cảm giác của hắn lại tựa hồ như so võ huân thiên còn muốn mạnh. Ta sắp tự nhiên bước vào thứ 8 cảm giác không gian cảm giác trạng thái. Bởi vậy cứ việc tốc độ phản ứng so võ huân thiên chậm không ít. Nhưng lại cũng không trở thành hoàn toàn bị động bị đánh. Vẫn là có thể bằng vào cảm giác miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của đối phương. Tiến hành phản kích. Linh môi khí tức dần dần thưa dần trong hầm mỏ. Đường kiếm âm thầm phân tích. Phản ứng của hắn tốc độ bị giới hạn sinh mệnh lực. Cho nên rất khó sánh vai võ huân thiên. Nhưng mà cảm giác của hắn lực lại cùng sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần tướng móc nối. Theo sinh mệnh lực cùng lực lượng tinh thần càng mạnh. Cảm giác lực cũng càng mạnh. Ở trong đó tự nhiên vẫn là tinh thần lực chiếm so lớn nhất. Nếu như đem những này thuộc tính số liệu hóa, khả năng sinh mệnh lực tăng lên 10 điểm, cảm giác lực mới tăng lên 1 điểm, mà tinh thần lực tăng lên 1 điểm, có lẽ cảm giác lực liền tăng lên 1 điểm. Bởi vậy đường kiếm tại tinh thần lực chiếm ưu tình huống dưới. Cảm giác lực lại so võ huân thiên còn cường đại hơn. Cái này loại nhạy cảm. Dần dần hướng thứ 8 cảm giác dựa sát vào cảm giác. Đã đền bù hắn tại tốc độ phản ứng bên trên thế yếu. Khi võ huân thiên đối với hắn phát động công kích lúc. Mặc dù hắn tầng ngoài ý thức đều không có kịp phản ứng. Nhưng tiềm thức đã nhận cảm giác ảnh hưởng cấp tốc làm ra ứng đối. Lấy trực giác cấp tốc làm ra phản kích. Bất quá đây là rất bị động. Chỉ bằng vào cảm giác đền bù tốc độ phản ứng bên trên chênh lệch. Có khi thân thể tốc độ phản ứng không có đuổi theo. Hơi không cẩn thận vẫn là sẽ bại. Bởi vậy cường điệu vẫn là được tăng lên sinh mệnh lực. Đường kiếm lắc đầu. Nhìn thuộc tính này, mô bản bên trong đã nhổ lên tới 12-24 giờ sinh mệnh lực. Lại nhìn một chút chung quanh đã rất là mỏng manh linh môi năng lượng. Có chút bất đắc dĩ, trong nhà mỏ cũng đã bại xong, nguyên chứa đựng hơn 200 triệu năng lượng giá trị cũng tiêu hao sạch sẽ. Chế thể sư hiệp hội bên trong, khoảng thời gian này dựa vào thiên đường ác ma thẻ độc quyền tích lũy hơn 300.000 điểm. Cống hiến tất cả đều để mà hối đoái siêu cấp dịch dinh dưỡng. Trừ kỳ tích công ty nơi đó còn có chút tiền dư không nhúc nhích. Có thể nói vì lần này đột phá, tài sản đã bốc hơi hơn phân nửa, là thời điểm đi ra. Đã đến 12 tháng, cái này tháng quá khứ, vừa vặn hiệp hội tổng hội bên kia cũng muốn kết toán người mới vương chế thẻ thi đấu phần thưởng. Đến lúc đó lại sẽ có một đợt tài nguyên. Đường Kiếm thầm nghĩ, cầm lấy truyền tin thẻ, phát hiện có không ít miss call cùng chưa đọc tin tức. Trận này hắn hoàn toàn mặc kệ chuyện ngoại giới, toàn tâm tu luyện, đồng thời cũng dựa vào trí tuệ thụ động thiên công năng tăng lên chế các kỹ năng xảo. Bây giờ đã có thể thành công chế tạo ra cấp cao nhất dung hợp thẻ. Có nắm chắc đi tiến giai thanh nhãn bạch long. Chưa đọc tin tức bên trong, có Hà Đông Trầm gửi tới tin tức, cũng có Ngô Thế Hùng, Cổ Cầu Toàn, Từ Nana, Bạch Lạc đám người liên tiếp gửi tới tin tức. Đường Kiếm trước ấn mở Hà Đông Trầm tin tức xem xét. Tiểu tử thối, gia luật đông sự tình đã có tiến triển, bất quá muốn để hắn trước giờ ra ngục. Ngươi còn được giao một chút liên bang điểm cống hiến để mà cho hắn tiêu tội. Đại khái cần 500 điểm cống hiến điểm. Còn có, trước mắt còn chưa có xảy ra cái kia một thiên tài lọt vào tập kích tình huống. Cố đô tổ chức khả năng đạt được cái gì tình báo? Không có vọng động, 500 điểm cống hiến điểm. Thật sự là quý a. Đường Kiếm khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện tà thần Hitler phân thân hình chiếu, cũng mới ban thưởng 1.000 điểm cống hiến chút thôi. Cứ việc 500 liên bang điểm cống hiến như hối đoái thành đồng liên bang, khả năng cũng chỉ giá trị 50 vạn, nhưng không có ai sẽ ngốc như vậy đem cái này loại trọng yếu điểm cống hiến hối đoái đồng liên bang. Cái này loại điểm cống hiến chỉ có thể tại liên bang quan phương cơ cấu giao dịch, không thể đối ngoại chuyển nhượng hoặc giao dịch, cũng mang ý nghĩa rất khó thông qua tiền mặt đi mua đến. Chỉ có thể vì liên bang lập công làm việc mới có thể thu được lấy. Liên bang điểm cống hiến đạt tới lượng nhất định, thậm chí có thể tại liên bang trực tiếp mua quan chức, tiêu trừ tội nghiệt, mua thụ quản chế đỉnh tiêm tài nguyên. Đường Kiếm trầm ngâm, tiếp tục xem tiếp theo đầu Ngô Thế Hùng tin tức. Tin tức biểu hiện là 5 ngày trước, thần đạo quả nhiên bức bách chúng ta Long Hổ đạo gia nhập trận doanh. Đồng thời còn điểm danh muốn tìm ngươi, bất quá không nghĩ tới lão sư của ngươi vậy mà xuất thủ. Cùng thần chủ pháp tác phân thân đại chiến một trận, bọn hắn hẳn là sẽ trước yên ổn một đoạn thời gian. Bất quá lần sau nếu là lại đến, chỉ sợ tình huống không ổn, lần sau lại đến. Hơn nữa còn điểm danh tìm ta. Đường Kiếm híp mắt lại, khóe miệng phác họa lên ngoạn vị đường cong. Cố đô tổ chức đoạn thời gian trước mới động thủ bắt cóc hắn, kết quả thất bại, mà thần đạo khoảng thời gian này tái xuất, liền có thần đạo người điểm danh muốn tìm hắn. Ở trong đó chưa hẳn liền không có liên hệ. Đường Kiếm thế nhưng là hết sức rõ ràng, thần đạo bên trong có một vị lãnh đạo cấp cao người, chính là cố đô tổ chức dốc hết sức bồi dưỡng lên. Như cố đô tổ chức thông qua thần đạo tay đến mời chào hắn, vậy thật đúng là rất khó phát hiện, thậm chí càng khó gây nên hắn cảnh giác. Dù sao thần đạo cùng Long Hổ đạo ở giữa quan hệ mật thiết, đào đào đối phương tông môn thiên tài, lấy tên đẹp đưa đến chúng ta tông môn tiến một bước bồi dưỡng, vậy thật đúng là thiên y vô phùng. Đến lúc đó nhiều như vậy tài nguyên bày ở trước mặt, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, lấy Đường Kiếm tính cách đương nhiên là lựa chọn đi lấy chỗ tốt. mà lại Long Hổ Đạo đều sẽ không ngăn cản. Bởi vì ngày xưa Long Hổ Đạo chính là thần đạo dốc hết sức nâng đỡ lên tông môn. Thuộc về phụ thuộc thế lực, tích thủy tri ân, khi Dũng Tuyền tương báo. Nếu như không phải Đường Kiếm bí mật cùng Ngô Thế Hùng câu thông qua, vạch trần thần đạo cùng Cố Đô tổ chức ở giữa khả năng tồn tại liên lụy, Ngô Thế Hùng đều không nhất định cự tuyệt thần đạo mời. Có thể sẽ giống như ở kiếp trước gia nhập vào thần đạo liên minh. Tất cả mọi người là một cái người trong liên minh. Đệ tử của ngươi liền là đệ tử của ta. Ta vợ tức nhữ vợ, nhữ tử tức ta tử. Giúp đỡ bồi dưỡng một chút không quá phận đi. Đương nhiên hiện tại đã biết thần đạo cùng Cố Đô tổ chức cái này loại phản nghịch khả năng tồn tại liên lụy, Ngô Thế Hùng cũng không dám tùy tiện quyết định. Coi như muốn báo ân, cũng phải nhìn tình huống. Ân tình lại lớn, không hơn được liên bang. Ngươi đi theo Cố Đô tổ chức phản liên bang, còn nhớ ta đi theo ngươi cùng một chỗ phá hoại chúng ta dựa vào sinh tồn quê hương. Ta liền xem như cái đệ đệ, ta cũng không đồng ý. Bất quá nếu là điều kiện cho phép an toàn có thể được đến bảo hộ tình huống dưới, ta tựa hồ cũng là có thể làm bộ tiếp nhận thần đạo mời. Đi hết ăn lại uống, vừa vặn ta tài nguyên cũng hết sạch, mà lại tình huống tốt, có lẽ còn có thể phản giám thị Cố Đô tổ chức. Chơi một lần Vô Gian Đạo, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.